Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, Siro vs. Moncher. Moncher cúi đầu nhìn cách đó không xa Hyakun cùng Siro. Phát giác được Hyakun trong mắt chăm chú cùng Siro trong mắt chiến ý. Thế là mở ra hai cánh, chậm rãi từ nham trụ bên trên bay xuống, rơi xuống đất. Duỗi ra dài nhọn mỏ, cúi đầu ngậm lên đã mở ra full restore, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ly, vừa mới uống xong full restore, Moncher liền cảm giác được chính mình tiêu hao rất nhiều thể lực, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Thế là ánh mắt càng thêm tò mò nhìn Hyakun cùng Siro. Mặc dù ta Aerodactyl không phải rất nghe lời, nhưng này người nói thế nào cũng là đồng bạn của ta. Mà lại lúc trước cũng là ngươi công kích trước đây. Chuyện lần này nghĩ như thế nào đều là ngươi không đúng. Đã làm sai, vậy sẽ phải trả giá đắt. Mà ngươi muốn trả ra đại giới, chính là sẽ bị ta đánh bại thu phục. Siro, xông đi lên dùng Dragon Claw. Kết giống, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, Siro toàn bộ thân thể đều hóa một đạo màu trắng huyễn ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Moncher trước người. Một đạo Dragon Claw nhanh chóng bổ ra. Moncher hiển nhiên không nghĩ tới Siro tốc độ nhanh như vậy, khiến cho chính mình thăng liền thời gian rảnh đều không có. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, hai cái hỏa diễm cánh chim lập tức phát ra màu trắng quang mang, sử dụng ra Wing Attack chặn Siro công kích. Nhưng là Siro lực lượng thực sự quá lớn, Moncher mặc dù sử dụng Wing Attack ngăn trở Siro Dragon Claw, nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị tâm đó, vẫn là bị Siro mạnh đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng đụng phải phía sau nham trụ. Ly, lần thứ nhất giao phong liền bị thất thế. Moncher trong mắt lấp lóe lửa giận, bỗng nhiên há mồm, một đạo hình dạng xoắn ốc Flamethrower khoảng cách gần nhanh chóng hướng Siro phun ra. Siro, dùng Double Team, sau đó dùng Sen Attack. Kết giống, đối thủ là trong truyền thuyết Moncher. Hyakun có thể một tia cũng không dám chủ quan. Thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng Moncher động tác. Vừa nhìn thấy Moncher phát động công kích, liền lập tức làm ra phản ứng. Siro tại gầm nhẹ một tiếng về sau liền bị hình dạng xoắn ốc Flamethrower xuyên qua. Nhưng là bị sỏ xuyên thân ảnh một trận quỷ dị vặn vẹo. Sau đó liền biến mất không thấy. Hiển nhiên cũng không phải là Siro bản thể. Moncher vừa nhìn thấy công kích mình cũng không trúng đích, vội vàng vỗ hai cánh, muốn bay khỏi mặt đất. Dù sao bầu trời mới là nó sân nhà. Ở trên bầu trời tác chiến ưu thế càng thêm to lớn. Kết giống. Mà đúng lúc này, Moncher vừa vặn lên không, một đoàn cát đất liền từ bên cạnh bay tới, chuẩn xác không sai đụng vào Moncher chim trên mặt. Moncher lập tức bị cát đất khiến cho đầy bụi đất, trong ánh mắt tựa hồ cũng tiến vào hạt cát, đang không ngừng nháy mắt, muốn đem trong mắt hạt cát gạt ra. Thừa dịp hiện tại, Siro bay đi lên dùng Slash. Kết giống. Hyakun vừa nhìn thấy Sen Attack kỹ năng đối Moncher tạo thành ảnh hưởng, lập tức để Siro phát động tiến công. Siro thân thể từ một cây nham trụ đằng sau vọt, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất liền nhanh chóng hướng phía Moncher bay đi. Một con vây trước tản mát ra màu trắng quang mang, hung hăng hất lên Moncher phía sau lưng. Moncher hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, giơ lên một trận cắt đất, không nên ngừng. Tiếp tục dùng Dragon Rush. Dạng này tài mọn có thể trả hoàn toàn không đủ để đem trong truyền thuyết Moncher đánh bại. Muốn đánh bại Moncher, vẫn là phải dùng một chút tương đối cường lực kỹ năng. Kết giống. Nguyên bản còn ngưng lại trên không trung Siro, nghe được Hyakun chỉ lệnh vội vàng phát ra giống to một tiếng. Sau đó một đầu hoàn toàn do long hệ năng lượng tạo thành lam tử sắc phi long, tại Siro chung quanh ngưng tụ, mang theo một tiếng to lớn gào thét từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng phía Moncher rơi xuống đất phương vị phóng đi. Ly, Ngay tại năng lượng phi long xông vào trên mặt đất bụi bặm bên trong nháy mắt. Một đạo màu vàng thân ảnh như mũi tên từ trong xương khói xông ra. Khó khăn lắm tránh thoát Zero Dragon Rush. Để căn bản không dừng được Zero hung hăng đâm vào trên mặt đất. Phát ra một tiếng to lớn tiếng va chạm. Bay múa trên không trung Moncho hiển nhiên có một chút đắc ý. Màu vàng thân thể trên không trung quay chung quanh một vòng. Chứa đầy năng lượng Sky Attack. Lần nữa hướng xuống đất đáp xuống. Màu vàng thân thể dán thật chặt mặt đất. Tràn ra ngoài năng lượng tại Moncho đi ngang qua chỗ lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Một cỗ màu vàng hỏa diễm. Tại khe rãnh bên trong cháy hừng hực. Zero. Aerial A. Cạch. Mắt thấy màu vàng thần điểu sắp xông vào bụi đất trong sương khói. Hyakun lúc này mới hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó liền nghe được trong bụi đất truyền đến Zero một tiếng gầm rú. Ngay sau đó Zero thân ảnh liền từ sương mù phía trên sông ra. Mà Moncho thân ảnh vàng óng thì là thẳng tắp từ bụi bặm một phía khác sông ra. Mang theo một cỗ mạnh mẽ sức gió. Trong nháy mắt đem trên mặt đất bụi bặm thổi đến không còn một mảnh. Kết giống. Sử dụng Aerial A né tránh Moncho công kích Zero. Lập tức nhanh chóng hướng phía Moncho đuổi theo. Nhận Aerial A kỹ năng gia trì. Zero tốc độ lần nữa tăng lên không ít. Ngay tại nhanh chóng tiếp cận Moncho. Ly. Moncho cũng phát hiện nhích lại gần mình Zero. Con mắt có chút ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng lên không. Linh hoạt vây quanh chung quanh nham trụ bắt đầu tránh né. Hàng phía trước là một mảnh nham trụ bầy. Bên trong có vô số to to nhỏ nhỏ nham trụ đứng sừng sững. Kết giống. Zero thẳng tắp tốc độ phi hành là đặc biệt nhanh. Nhưng là linh xảo độ liền so ra mà nói thiếu sót rất nhiều. Moncho khẽ quấn mở nham trụ phi hành tránh né. Zero cũng chỉ có thể đem tốc độ của mình chậm dần. Sau đó né tránh nham trụ. Tiếp tục hướng phía Moncho truy kích. Nhưng dạng này hiển nhiên đã đuổi không kịp Moncho. Ly. Moncho nhìn thấy Zero vụng về phi hành kỹ xảo. Trong mắt lóe lên một tia chế giễu. Sau đó một cái cánh vây quanh một cây tráng kiện nham trụ đằng sau. Zero một mặt nộ khí cắn răng theo sát mà lên. Thế nhưng là nhất chuyển qua nham trụ. Cũng không có phát hiện hỏa diễm thân ảnh. Hyakun lần nữa ngồi xuống Shinku trên lưng. Shinku thì là nhanh chóng đuổi theo Zero cùng Moncho chạy tới nham trụ bầy phía dưới. Sau đó Hyakun liền nhìn thấy Zero một mặt mê mang bốn phía quan sát. Nhưng chính là không có phát hiện Moncho bóng dáng. Zero, cẩn thận, nó khẳng định liền giấu ở chung quanh nơi này. Dùng uy lực lớn nhất Sandstorm. Kết giống, Hyakun cũng không lo lắng Moncho sẽ chạy trốn. Bọn chúng tôn nghiêm, không cho phép bọn chúng làm ra hành động như vậy. Nhưng đã không có chạy trốn. Có thể được đến đáp án cũng chỉ có một. Moncho vẫn trốn ở chung quanh nơi này. Ngay tại tùy thời đánh lén Zero. Mà theo Zero gầm lên giận dữ. Một trận mãnh liệt Sandstorm. Từ mặt đất nhanh chóng dâng lên. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ nham trụ bầy. Mà liền tại bão cát tràn ngập toàn bộ nham trụ bầy trong nháy mắt. Một cây tráng kiện nham trụ đằng sau. Đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó một trận nóng hổi heat wave từ nham trụ đằng sau tuôn ra. Hai loại phong bạo lập tức tụ tập quấn quýt lấy nhau. Heat wave cuốn lên Sandstorm. Tại nham trụ bầy trung tâm cuốn lên một đạo từ hỏa diễm cùng cát đất ngưng tụ mà thành vòi rồng. Sức gió cường đại tùy ý cuốn sạch lấy bốn phía. Chính là chỗ đó. Zero. Dragon Rush. Mặc dù bão cát đã bị phá trừ. Nhưng là Hyakun mục đích vẫn là đạt đến. Moncho vị trí đã minh xác. Tạch tạch tạch. Zero cũng ngay đầu tiên phát hiện Moncho vị trí. Sau đó ngay tại nghe được Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt. Dùng sức khẽ huy động xong vây cá. Toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về sau bay đi. Nhưng là Zero phía sau là nham trụ. Cho nên Zero biến hóa phi hành tư thế. Hai cái chân hung hăng đạp ở nham trụ phía trên. Một cỗ mạnh mẽ long chi năng lượng nhanh chóng tràn ra. Zero dưới chân nham trụ đều trong nháy mắt về nứt vỡ nát. Theo cuối cùng Zero một tiếng giống to. tràn ngập hình rồng năng lượng Siro, tựa như một viên sao băng nhanh chóng bắn ra, hung hăng đâm vào môn chờ tránh né cây kia nham trụ phía trên. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, hoàn toàn do nham thạch tạo thành tráng kiện nham trụ thật giống như bọt biển bị Siro đâm đến vỡ nát, trốn ở nham trụ phía sau môn chờ cũng là cuống quýt tránh thoát. Mặc dù cũng không có bị Siro đụng vừa vặn, nhưng vẫn là bị bắn ra bốn phía cục đá vụn oanh kích đến mấy lần. Tiếp tục, một lần nữa Dragon Rush, két giống, đụng nát nham trụ Siro, trên người hình rồng năng lượng cũng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Cũng đã lần nữa tụ tập, Siro một cái quay người, liền lại một lần nữa đạp ở một căn khác nham trụ phía trên. Sau đó một cước vỡ nát dưới chân nham trụ, toàn bộ thân thể hóa thành một con phi long cắn một cái tại môn trơ trên thân. Ngay sau đó liền môn trơ mang theo chính mình, hung hăng đụng vào nham đỉnh trong nham thạch. Nham đỉnh phát ra một tiếng vang giòn. Siro mang theo môn trơ xông lên tầng thứ nhất. Ly, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.